Kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 8, Thanh lâu trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Chấm, ta đứng dưới trầm hương lâu, nhìn tình cảnh nghênh đón đưa tiễn trong bóng đêm, cùng với bóng dáng mông lung bị ánh đèn chập chờn chung quanh chiếu vào. Kích động đến hai tay run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, Thanh lâu a, thứ đồ tồn tại trong vô số câu chuyện cổ đại cảm động. Thần bí mà lại thê mỹ, ta rốt cuộc tới rồi. Vương gia, ngài không có chuyện gì chứ? Tiểu Trung mặt lo âu nhìn ta. Chấm, không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì? Không để ý tới hắn, ta vẫn là mắt ổn định nhìn về phía trước. Nhưng mà, ngài sắc mặt đều thay đổi. Tiểu Trung ngập ngừng nói. Ai, tiểu tử, đó là ta kích động a, khụ khụ. Đó là đèn lồng chiếu vào. Ta lấy nắm tay che miệng, giấu giếm nói. Vậy ngài còn run rẩy. Tiểu Trung vẫn không chịu tin tưởng, kiên định nói, đó là lạnh, cái đứa nhỏ xui xẻo này. Ban đầu sao ta lại cảm thấy hắn cơ trí, cứ muốn đào bới vấn đề. Thất sách à, thất sách, vậy sao, hiện tại mới tháng 8, làm sao mà lạnh được? Tiểu Trung tự nhủ nói, hết em, ta sợ ngươi được chưa? Tiểu Tổ Tông, cho ta chừa chút mặt mũi đi. Ta cố ý liếc hắn một cái. Yo, một cái giọng kéo lên thật dài. Ta nghe cả người nổi da gà. Một bóng người liền muốn dựa đến trên người ta. Đây không phải là An Nhạc Vương sao? Hôm nay thế tử nói ngài sẽ đến. Ta còn chưa tin, Hoa Ma Ma nhớ muốn chết. Các cô nương đều mong đợi ngài tới đây. Ngài không tới nữa, Hương Minh cô nương chắc phải tự vận mất a. Ta vội vàng né người tránh thoát. Động vật giống mái mặt đầy phấn này, toàn thân tản ra mùi hương nồng đậm. Cái quỷ gì, cay mắt như vậy, không được, phải mau ứng phó, vợ, Hoa Ma Ma nói quá lời. Ta đây không phải tới rồi sao? Mau mau dẫn ta qua chỗ thế tử, không thiếu được chỗ tốt cho bà. Hi hi hi hi, vương gia thỉnh cùng nô tỳ đi. Hoa Ma Ma làm một cái biểu tình táo bón. Ách, chắc nàng cho là quyến rũ. Sau đó khoa trương túm cái eo già của mình, dẫn ta vào lầu, xuyên qua đại sảnh tràn đầy dâm thanh lãng ngữ. Ta cố nén xung động muốn dòm ngó, một mạch về phía trước, từ từ nhìn thấy phía trước một cái sân khấu màu trắng hình tròn thật to. Cạnh biên nối liền một cái thang gác phủ kín thảm hồng, kéo dài đến lầu 3, cuối thang lầu bị lụa mỏng màu trắng che kín, không thấy rõ bên trong. Lầu thượng tiếp với bầu trời đêm, dưới ánh sao khắp trời chiếu hạ, thêm mấy phần cảm giác thần bí. Mái hiên mỗi tầng lầu đều treo đèn lồng màu đỏ dọc thành chuỗi, làm cho mỗi một thân người đều hiện lên một tầng khí tức mập mờ đỏ nhạt. Ta đi theo Hoa Ma Ma, dọc theo thang gác hình cong bên trái đi tới một cái nhã gian lầu 2. Mở cửa vừa nhìn đã làm ta cười ngất. Đám bạn xấu kia người người ăn mặc lẳng lơ 10 phần. Nhất là chiếc kích tên tiểu thụ đen kia, cả người xiêm áo xanh sẫm búi tóc còn cắm đóa hoa màu đỏ. Mà thế tử tiểu tử kia thì cầm quạt xếp phe phẩy. Cái này cũng không có gì, vấn đề là hắn còn đội theo cái mũ màu xanh lá cây. Mấy người khác ngược lại không có gì đặc biệt, dẫu sao hai vị kia đã quá bắt mắt. Ta liếc mấy lần, vẫn là không nhịn được. Đối thế tử nói, cái mũ kia, em, vương gia cũng cảm thấy đẹp mắt đúng không? Ta cũng thấy như vậy. Thân quần áo xanh này thường phối hợp với cái mũ này. Tối nay nhất định có thể để cho người trước mắt sáng lên. Hấp dẫn đông đảo cô nương chú ý. Ta đã nói rồi, vẫn là cha ta phẩm vị hảo. Ta thấy hắn thường mặc như này. Khó trách cưới nhiều tiểu thiếp như vậy. Thế tử huynh kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Hai mắt hiện quang, huynh đệ à, người có biết ta còn chưa nói hết không? Được, ta cũng không cần nói. Phẩm vị này, hóa ra còn là di truyền. Ta lúng túng luôn miệng ứng đáp. Ta tìm cái ghế ngồi xuống. Phát hiện vị trí nhã gian thật sự không tệ. Cách một lan can, tình huống phía dưới đại sảnh xem trọn vẹn. Lụa mỏng trên lầu cũng có thể thấy rõ ràng, mà ghế bày biện chính hướng về phía lan can, trên bàn nhỏ bên cạnh còn cung ứng điểm tâm tinh mỹ. thật vất vả đợi được cơ hội. Ta nhìn chằm chằm mọi người dưới lầu muôn hình muôn vẻ. Hiện tại không cần lo lắng bị lộ tẩy hay bêu xấu. Ta phải hào hào thỏa mãn lòng hiếu kỳ a, đây đều là văn minh cổ đại trên dưới mấy ngàn năm a. Điểm tâm, các loại bánh ngọt, tráng miệng, cách trương.